Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hay cô thích người nhiều tuổi? Vậy thì anh đây, mặc dù không nhiều tuổi như cha cô, nhưng tính số tuổi mà nói, thực sự anh cũng hơn cô cả chục tuổi. Vì sao cô lại luôn tránh một mình anh như tránh lũ rắn rết vậy? Anh đang làm gì thế này? Chẳng phải là anh nên ghét cô mới đúng. Vậy mà ngược lại, anh lại để ý tới cô gái nhỏ kia như thế chứ? Không, nghiêm chỉnh mà nói, ban đầu anh có ấn tượng về cô rất tốt. Đơn giản là ngày hôm đó, bộ dáng cô ôm Huân Chiết cũng đủ để cho loại trừ ngay khuyết điểm cô còn quá trẻ, chưa đủ kinh nghiệm. Về sự dịu dàng thì cô rất dịu dàng, về sự quan tâm thì cô rất biết cách quan tâm chăm sóc. Ngoài sự dịu dàng và quan tâm luôn lộ ra ngoài, cô còn ẩn giấu khí chất điềm tĩnh ấm áp. Anh biết bây giờ là thời đại nào, những cô gái có tính cách giống như cô bây giờ đúng là không có nhiều, mà quả thật cũng chỉ có một cô gái được anh tán thưởng là thông minh mà thôi. Ban đầu anh chọn Tưởng Lâm Lôi, không có gì hơn vì cô và anh giống nhau ở chỗ, đều có cách nhìn thông minh. Có lẽ cũng giống anh, tính nên có chút ích kỷ nữa, nhưng anh biết cô có cách suy nghĩ riêng của mình. Khi cần, cô cũng sẽ phối hợp diễn xuất với anh. Hai người hợp sức với nhau lừa gạt thì rất có lợi. Nếu tính trên góc độ lâu dài mà nói, bọn họ có thể ở chung một chỗ, sẽ có lợi đối với tất cả mọi người. Anh cũng đã từng cho là cô sẽ chỉ có cô gái này là thu hút sự chú ý của anh. Nếu quả thật như vậy, những chú ý từng chút một của anh với Khang Hoa Hiên thì bởi lý do gì? Không, anh không thèm đi đến cô. Chẳng qua do anh đã từng trải qua một kinh nghiệm đáng sợ, vì vậy anh có chút để ý đối với nhân phẩm của bảo mẫu cho con trai anh mà thôi. Đúng là chỉ có như vậy thôi. Huân Chiết khóc. Buổi tối chủ nhật, Phó Thần Cương rót một chén cà phê, chuẩn bị lên lầu đọc sách. Khi qua phòng trẻ, liền đặt ở cái giá cạnh đó. Theo bản năng, anh hướng cái nhìn vào chiếc giường trẻ con, trong đầu chợt nhớ tới chuyện đáng sợ mà bảo mẫu đã làm lúc trước. Anh vội vàng lật tung quần áo của con trai, kiểm tra xem trên người của cậu có vết thương nào không. Lúc này, ngoài ý muốn, anh mới phát hiện ra, lúc này trên người con trai mặc quần áo mà anh nhìn thấy bao giờ. Cẩn thận ngẫm nghĩ, anh thấy hầu hết đồ mà Huân Chiết mặc trên người đều là quần áo mới. Phó Thần Cương không hiểu gần đây, con trai ăn cái gì mà lớn cực kỳ nhanh. Nếu không phải mỗi lúc trời tối, anh vẫn nhớ cần phải qua thăm con một chút, chắc chắn sẽ bận đến mức quên cả thấy con trai mình lớn lên. Anh nhớ tới mấy ngày trước lần đầu tiên Khang Hoa Hiên nhìn anh giơ tay đòi đưa tiền. Nguyên nhân như cô nói là vì quần áo của Huân Chiết gần như sắp không mặc được nữa rồi, cô phải mua cho cu cậu quần áo mới. Vốn đang chơi con búp bê bằng nhung, Phó Huân Chiết nhìn thấy ba mình, bốn mắt giao nhau liền giang hai cánh tay, lấy vẻ mặt cực kỳ vô tội và ngây thơ, ngóng nhìn anh, hy vọng anh sẽ bế cu cậu lên. Một giây, hai giây, ba giây, Phó Thần Cương đứng ở bên cạnh giường trẻ con, vẫn không chút phản ứng. Tay Huân Chiết khua khua một lúc đã mỏi, mà vẫn chưa thấy người trước mắt có bất kỳ hành động nào, mặt vừa nhăn lại miệng đã ngoác ra. Khóc. Phó Thần Cương bím chặt môi, vẻ mặt biểu hiện cực kỳ phức tạp, dường như có chút đau lòng, lại có chút do dự. Cuối cùng anh kiên quyết cầm ly cà phê trên tay, nhất định không chịu đưa tay ra ôm lấy con trai. Bên trong chiếc giường nhỏ, Huân Chiết càng khóc giống lớn lên hơn nữa. Bé con khóc đấy. Phó Thần Cương cũng không chịu được nữa, Huân Chiết khóc đến khan cả giọng, dường như nếu không ôm cụ cậu sẽ tắt thở ngay, vì vậy anh nhìn vào bên trong đau đầu hét lên. Đây đây, đợi một chút. Trong phòng truyền ra tiếng trả lời đầy hết hoảng. Anh quên mất, ở đây yên tĩnh là bởi vì cô gái nhỏ kia đang tắm. Theo lý mà nói, anh cũng nên đưa tay ra giúp đỡ, ôm lấy đứa con trai mình đang hò hét gào khóc khàn cổ kia. Nhưng anh lại nhìn ly cà phê trong tay lần nữa, rồi lại di chuyển nhìn sang bên kia. Cả người Phó Huân Chiết dãy giụa giống như con sâu lông. Cu cậu không ngừng dãy giụa muốn bò dậy, lật người một cái, gương mặt nhỏ nhỏ úp xuống, nằm sấp bụng, chỉ còn mỗi cái đầu tròn cố gắng ngẩng cao lên, tiếp tục khóc lớn. Phó Thần Cương cau mày, mới định giúp cu cậu lật người lại thì nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Gì tới rồi đây? Một luồng hơi nước ướt nhẹp nhanh chóng lướt qua bên cạnh anh, chỉ thấy mái tóc ướt được Khang Hoa Hiên vắt trên vai, vội vàng đến bên giường trẻ con để bế Huân Chiết còn đang ở bên trong. Cô vừa đáp lại vừa không quên vuốt gọn gàng mái tóc ướt dài sang một bên, không để một giọt nước dính vào bé con. Cuối cùng đã được người khác ôm lấy. Huần Chiên dần dần nín khóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net